Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 91 Hồng Nhật chân nhân. Bên trong hỏa nhãn có một cỗ độc hỏa, xem ra đã thông linh hóa hình. Lúc này có một cỗ ý thức bạo ngược quanh quần không tan, muốn đốt sạch mọi thứ trong vòng ngàn dặm, thế nhưng lại bị phương tiên ngăn cản, sao có thể nhẫn. Lần này bạo phát tuyệt đối là sơn băng địa liệt, kinh khủng vô cùng. Phương tiên sớm có chuẩn bị, ném cửu thiên huyền hỏa giám xuống. Món pháp bảo này do thiên hỏa thượng nhân luyện chế, cho dù bị giáng cấp, thế nhưng chất liệu kinh người. Chỉ tiếc tuy bên trong cất giấu hỏa dao, nhưng lại không nghe sai sử, hiển nhiên có được linh tính không thấp. Đối với phương tiên mà nói, bảo bối không nghe lời như thế, không bằng trực tiếp phá hủy, lấy linh hỏa kia, bồi dưỡng ngoại đan của mình. Nếu như kết nội đan cần phải thuần túy, làm như vậy chẳng khác nào tác nghiệt, giảm cơ hội đan thành thượng phẩm. Nhưng luyện hóa ngoại đan, lại không cần phải chú ý chuyện kia. Ầm ầm. Cửu thiên huyền hỏa dám rơi vào hỏa nhãn, nhận lấy một kích toàn lực của độc hỏa long. 3. Phía trên mặt kính nhất thời xuất hiện vô số vết rạn nứt như mạn nhện. Thái cổ độc hỏa long lại tới một kích, cửu thiên huyền hỏa giám đột nhiên bùng nổ, từ bên trong bay ra vô số hỏa chủng thư thiên hỏa lưu tinh. Ba con hỏa dao hiện ra, rên rỉ một tiếng, bắt đầu phẫn nộ, cùng độc hỏa long xoắn cùng một chỗ. Khí tức thô bạo của độc hỏa long đã phát tiết hơn phân nửa, thậm chí có xu thế không chống vững, thân hình không ngừng nhỏ lại, nhưng ba con hỏa dao kia cũng đã không chịu nổi. Đến cuối cùng, bốn con dao long đều rơi xuống nham tương, hóa thành một đạo hỏa diễm. Ha ha! Lên! Phương tiên cười lớn một tiếng, trong lò đan đột nhiên sinh ra một cỗ cự lực, hút lấy hỏa chủng do thái cổ độc hỏa long cùng cửu thiên huyền hỏa dám tản ra, dung vào trong lò. Ầm ầm! Trên trời bỗng nhiên đánh xuống một đạo lôi đình thẳng tắp bổ chúng đan lô. Đan lô bùng nổ, hiện ra một khỏa hỏa đan. Hỏa đan này lấy Nguyên Châu thôn hỏa cổ thiềm làm cơ sở, lại bị phương tiên đánh vào thiên hỏa diễm long đại thần thông, hấp nạp thái cổ độc hỏa cùng toàn bộ tích lũy của cửu thiên huyền hỏa giám, còn có đại lượng nguyên khí tinh thuần. Lúc này đan châu xích hồng như lửa, tí ti đan khí hiện hiện, hóa thành 9 con hỏa long nho nhỏ. Tựa hồ muốn ngưng kết một khỏa nhị phẩm cửu hỏa diễm long đan. Đồng thời phẩm chất còn đạt tới nhị phẩm đan đỉnh phong. A-di-đà Phật. Nguyên lai đạo hữu đang kết đan nơi xa, Kim Hải hòa thượng thấy tán thưởng không thôi, bần tăng sớm nên nghĩ đến, một thân hỏa diêm thần thông kinh người, hẳn là đạo môn chân truyền. Đạo hữu thành tựu đan này, con đường phía trước bất khả hạn lượng. Phương tiên lại lâm vào một loại trạng thái tối tăm. Hắn nhìn xuống phía dưới, hỏa nhãn không còn một chút động tĩnh, trong lòng có chút hiểu ra. Mây đen rậm rạp, mưa rơi xuống, mang đến sinh cơ cho mảnh đại địa khô cạn này. Sau một khắc, một đạo thải hồng hiện hiện, rơi vào cửu hỏa diễm long đan còn chưa triệt để thành hình. Đây là công đức vì đã tiêu trừ tai kiếp đất cằn ngàn dặm. Dưới ánh sáng cầu vồng, 9 con hỏa long đều cuộn tròn bên trong nguyên đan, hỏa khí toàn bộ nội liễm, chính là đạt đến hỏa cực, ngược lại đản sinh ra một chút sinh cơ. Đây là chân lý mặt trời thai nghén thiên địa vạn vật. Nhất phẩm đại nhật chân dương đan. Thu thủ mãn sơn địa phế hỏa, luyện đắc đại nhật chân dương đan, nguyên bản nguyên đan nhị phẩm đã đến đỉnh phong, lại được công đức trợ giúp. Phẩm chất đề cao nửa phẩm, đột phá nhất phẩm, thật diệu tuyệt không thể tả. Phương tiên cười ha hả, triệu hồi đại nhật chân dương đan vào trong tay, một ngụm nuốt vào. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện một vầng mặt trời đỏ, hiển hóa vân hải chìm nổi. Một đan vào bụng, hiển hóa mặt trời. Lúc này thần thông pháp lực của mình đã đạt đến cấp bậc kim đan, còn là đan thành tối thượng phẩm đạo môn chân truyền. Đáng tiếc chỉ là một viên ngoại đan, tuổi thọ vẫn chỉ ở cảnh giới thần thông. Đan thành thượng tam phẩm, liền có hy vọng đột phá pháp tướng. Mà đan thành nhất phẩm, liền có khả năng độ kiếp thành tiên, bạch nhật phi thăng. Nếu để người biết, phương tiên cầm lấy đan thành nhất phẩm, cơ duyên vận số đủ để thành tiên, cứng rắn luyện một mai ngoại đan không cách nào đột phá, sợ là sẽ bị phun chết. Thật đáng hận. Thế giới này pháp tướng nguyên thần không ra, mình đã có thể hoành hành. Phương tiên cười híp mắt thu thần thông, cũng không giải thích mình là luyện ngoại đan, mặc cho ngoại nhân tưởng tượng. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn là một quả ngoại đan, ta cần gì phải mưu đồ nhiều như vậy? Nguyên châu của thôn hỏa cổ thiềm, nếu như rơi vào trong tay đạo quân, liền có thể luyện thành chí bảo nguyên thần thứ hai. Mình không có thần thông pháp lực kia, nhưng luyện thành thân ngoại hóa thân vẫn có chút nắm chắc. Muốn luân hồi thành đạo, sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Ngoại đan một là che lấp căn cơ bản thân, thứ hai là có thể dùng thân ngoại hóa thân yểm hộ. Chúc mừng đạo hữu kim đan đại thành, đại đạo rộng mở. Kim Hải Hòa Thượng cười ha hả đi trên mặt đất, lại hỏi mấy vị đệ tử Bách Cổ Tông này, nên xử trí như thế nào? Mọi chuyện do Hòa Thượng ngươi làm chủ. Phương Tiên cười nhạt một tiếng. Lúc này, tông phái không có pháp tướng chân quân trở lên, hoặc là một kiện tiên phủ kỳ chân trấn áp sơn môn, hắn sẽ không để vào mắt. Bọn họ ác nghiệp sâu nặng, nếu như thả, không biết sẽ gây ra thêm bao nhiêu tội ác, đến lúc đó ta cũng phải gánh trách nhiệm. Kim Hải Hòa Thượng nghĩ nghĩ vậy để lão nạp mang về bản tự, hào hào cảm hóa, đợi đến lúc bọn họ thay đổi triệt để, lại phóng xuất. Cũng không tệ. Phương Tiên tinh tế hỏi, mới biết được Hòa Thượng có một ngôi chùa ở bên trong thập vạn đại sơn Nam Cương, tên là Minh Vương Tự. Phật môn quảng đại thiên hạ các nơi đều có tăng lữ tu kiến chùa miếu, có sách nát, có phát dương quang đại, đều xem vận số. Chi bằng đạo hữu cùng ta trở về để bần tăng khoản đãi một phen. Kim Hải Hòa Thượng muốn mời. Ta vừa mới thành đan, chuẩn bị tính tu một đoạn thời gian, nếu nhàn hạ, nhất định sẽ đến Minh Vương Tự làm phiền đạo hữu. Phương Tiên mỉm cười, hỏi nơi chùa miếu tọa lạc, một lời đáp ứng. Kim Hải Hòa Thượng hồi đáp, sắc mặt mặt vui mừng, mang theo mấy tên đệ tử Bách Cổ Tông nguyên bản hung thần ác sát, hiện tại mặt mày xám xịt rời đi. Nếu Hòa Thượng này Phật Pháp cao thâm, nói không chừng liền có thêm mấy tên đồ nhi. Kết xuống thù hận với Bách Cổ Tông còn có thể kéo đến trên người mình. Phương Tiên nhìn qua bóng lưng đối phương tiêu thất, không khỏi lầm bầm mệnh số ở thế giới này, khổng lồ chặt chẽ đến thế sao? Hắn nghĩ nghĩ, phẩy tay áo một cái, đại nhật chân dương đan bay ra, hồng vân hóa hình, biến thành một thiếu niên hoàn toàn giống mình. Chỉ là tu vi thiếu niên này đạt đến kim đan, bản thể lui trở về thần thông cảnh. Mặt trời dậy sóng, biển mây chìm nổi. Kể từ hôm nay, ta chính là Hồng Nhật chân nhân. Thân ngoại hóa thân chắp tay thi lễ gặp qua đạo hữu. U, V, Quy, Quy, Mơ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi xuất hiện ở trước mặt người đời, giao hảo bốn phương tạo chứng cứ ngoại phạm cho ta. Ha ha ha. Phương Tiên bản thể khẽ cười một tiếng, hóa thành một đạo độn quang, biến mất vô tung. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 92 đoạt vận. Vùng sông nước Giang Nam. Trong thị trấn nhỏ. Mưa thu vừa mới dứt, trên con đường đá xanh mang theo từng tia hàn khí. Một con sông như ngọc cuốn quanh tiểu trấn, trên mặt sông có cây cầu hình bán nguyệt. Phương Tiên bản tôn mặt đạo bào, cầm một cây hoàng phiên trong tay, nhìn dòng người qua lại trên thị trấn, mỗi lần hít thở đều có hơi nước mông lung, nhất thời có chút ngây dại. Có thân ngoại hóa thân tại Nam Cương gây sự, lúc này ta đã có thể đi lấy một phần cơ duyên kia tìm kiếm truyền thừa, ngoài ra còn có mối thù của sư phụ. Du Phương đạo nhân chết dưới tay La Sơn phái Bạch Dương thượng nhân. La Sơn phái chính là đại tông ở trong bàng môn, có pháp tướng chân quân tỏa chấn, nhưng Phương Tiên đan thành nhất phẩm, không sợ giết một người trong tông. Hiện giờ mặc kệ Bạch Dương thượng nhân là thần thông hay là kim đan, cũng không đỡ nổi một kiếm, đương nhiên kim đan phải dùng hóa thân tới giết. Về phần suy tính Bàng Môn chân quân chưa hẳn hiểu được huyền môn chính tông diễn toán, huống chi bói toán sẽ bị thiên địa quấy nhiễu, tu sĩ có đạo hạnh còn có thể trấn áp thiên cơ vận số bản thân. Trên thực tế, cho dù bại lộ cũng không có gì. Dù sao có Thục Sơn kiếm phái làm chỗ dựa, đồng thời báo thù cho sư phụ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ cần chuyện đoạt mệnh cách của An Cầu Tiên không bại lộ, ở thế giới này hắn chính là nhân vật chính thông hành không trở ngại. Chỉ là Phương Tiên thấp thoáng cảm giác được, hắn quyết định lấy luân hồi thành đạo, sợ là tương lai sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy nữa. Không thể nói trước điều gì, một khi thân phận bại lộ, liền sẽ đối địch với cả thiên hạ. Phải mau chóng hoàn thành sự tình có thể tích góp bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phương Tiên ngẩn người một hồi, đi xuống cầu bán nguyệt. Ha ha! Kinh Long, mau đuổi theo ta. Trên con đường nhỏ có chút ẩm ướt, mấy tiểu hài tử mặt yếm đang chơi đùa với nhau. Dẫn đầu là một đứa bé, giọng rất lớn, đôi chân mau lẹ. Hài tử đuổi theo phía sau gương mặt góc cạnh, hơi cao, có thể xem như thanh tú. Phương Tiên thầm nghĩ cơ duyên hẳn ở chỗ này. Muốn luân hồi thành đan trước mắt thiếu một môn thần thông đạo quyết thuộc tính luân hồi. Tu đạo giả ở thế giới này phần lớn lấy ngũ hành làm cơ sở, đi con đường khác như băng, lôi cũng không hiếm thấy. Nhưng đạo quyết luân hồi, không nói đẳng cấp thần thông đạo quyết, cho dù linh quyết, pháp quyết cũng đã hiếm thấy đến cực điểm. Trung quy liên quan đến luân hồi đều là vấn đề thần bí nhất. Ngược lại nghe nói đạo môn có một loại bí thuật tên là tam sinh dẫn, đặc biệt chuẩn bị cho đạo nhân binh giải chuyển thế, có khả năng nhất định duy trì linh tuệ bản thân, nhưng tỷ lệ nhỏ đến đáng thương. Nhưng cho dù thế, cũng là bí truyền huyền môn chính tông, tu sĩ phổ thông, cho dù kim đan cũng chưa chắc có cơ hội nhìn thấy. Bất quá, thứ ta muốn cầu cũng không cao, linh quyết là được, pháp quyết cũng có thể. Cùng lắm lại dùng mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn lĩnh hội thôi diễn, dù sao cũng phải đẩy đến tầng thứ thần thông đạo quyết. Mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn cũng không thể trực tiếp đề thăng hoặc thôi diễn công pháp, nhưng có thể gia tăng ngộ tính. Ngộ tính đến, lại có mấu, cho dù hắn tiêu tốn 100 năm cũng phải phá được cửa ải này. Tâm tư chuyển động, Phương Tiên đi theo Kinh Long về nhà. Nhà y ở bên cạnh cái giếng nước ngọt, nơi đây có tên là hẻm giếng nước ngọt, trùng hợp hài đồng lanh lợi khi nãy cũng là láng giềng. Nhà hài tử láng giềng họ Trương, xếp hạng thứ 3, không có đại danh. Trên thực tế, đây mới là dáng vẻ tiểu gia đình bình thường. Ngược lại là hài tử tên Kinh Long, có lẽ phụ mẫu đọc vài cuốn sách, sớm lấy tên cho hài tử, ký thác kỳ vọng. Phương Tiên cũng không khách khí, trực tiếp dùng thần thức quét qua, có chút kinh ngạc o, mơ, o, quy, quy, tê tiếng. Trương gia cùng Lâm gia là láng giềng, thế nhưng tình cảnh lại không giống nhau. Lâm gia giàu có, Trương gia bần hàn. Ở trong nhà Trương Tiểu Tam có mọc một cây long trảo hòe, từng mảnh lá vàng liên miên, cao vút, cực kỳ bất phàm. Như thế, nếu như là cao nhân phổ thông dạo chơi nhân gian, lúc này đã bấm ngón tay tính toán. Nhưng Phương Tiên không mang theo uy huyết tùy thân, hỏa phong kia có hơi kinh khủng, liền không đi tính nó, chỉ là thần thức đảo qua từng tấc một. Lâm gia không có phát hiện gì, nhưng ở Trương gia lại phát hiện mấy vật, rất thú vị. Phía trên quanh quẩn tổ đức chi khí, chẳng lẽ là một loại truyền gia bảo, nếu như muốn lấy, chỉ cần một cái ý niệm trong đa, nhưng làm như thế, tựa hồ lại thiếu một đoạn duyên phận. Nhân quả ở thế giới này rất phiền toái, nói không chừng lúc nào đó liền bạo phát. Phương Tiên nghĩ nghĩ, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao nếu như không xảy ra đại sự gì, mình vẫn có thể chậm chậm tính toán. Đương nhiên, nếu tình huống có biến, vậy hắn liền lập tức đoạt bảo mà đi, về phần kiếp số, cùng lắm thì dùng kiếm phá đi. Trong trấn nhỏ cư dân sinh hoạt 10 năm như một. Đề tài nói chuyện duy nhất, có lẽ chính là nửa tháng trước, trên thị trấn có một lão đạo ra mặt khô vàng mới đến. Đạo sĩ kia xem bói 10 phần không chuẩn thế nhưng lại biết cách ăn nói, mỗi ngày đều có thể kiếm được mấy đồng sống qua ngày. Chỉ là không ai thấy hắn mua lương thực, tối đa chỉ đến cửa hàng mua nửa bầu rượu, lại thêm một chút đậu tằm. Về phần nơi ở là một ngôi miếu hoang ở ngoài trấn. Ban đêm, Phương Tiên nhóm lửa cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Khi còn bé, có lẽ từng cùng với Du Phương đạo nhân sống tháng ngày như thế. Dù sao sư phụ chỉ có một chút pháp lực, giả thần giả phượng tạm tạm, không dám làm quá, ngẫu nhiên còn phải ăn gió nằm sương. Một lần hào khí duy nhất chính là vào trong thành sưu tập tài liệu, sau đó liền không có sau đó. Đúng lúc này, Phương Tiên cảm giác ngoài cửa sổ thổi qua một luồng tà phong. Bóng cây lắc lư, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên có chút mông lung, mắt của hắn nặng trĩu, phảng phất đang mơ thấy ác mộng, thế nhưng không thể tỉnh lại. Có người đang thi pháp yểm trấn mình. Trong lòng của hắn cười cười, vấn đề là không quá cao minh, tối đa chỉ là bàng môn phù chủng. Lúc này làm bộ trước mắt tối sầm bất tỉnh đi. Thấy vậy, bên ngoài miếu sơn thần truyền ra một tiếng cười quái dị, một bóng đen nhanh chóng đi xa. Bóng người này một đường quen thuộc đi tới cửa sau lâm ra, gõ lên cửa 3 cái. Sau một hồi cửa sau mở ra, phu phụ lâm ra tất cung tất kính đón người này vào, miệng nói hô công. An công, gần đây trên thị trấn có một tên đạo sĩ mới đến. Ta có hơi sợ. Lâm phủ là một trung niên thư sinh, lo lắng nói. Không sao. Bóng đen này hiện ra chân dung, là một lão hán gầy trơ cả xương, vấy vấy tay ta thử hắn một lần, chỉ là người bình thường hắc hắc. Độ nhi của ta như thế nào rồi? Kinh long vẫn tốt, đều nhờ phúc của An Tông. Lâm mấu cảm kích nói. Bọn họ vốn chỉ là người xa cơ thất thế, bởi vì được An Tông trợ giúp, mới có được thời gian khoái hoạt ngày hôm nay. Huống chi, nhi tử còn có thể đi theo tu tiên, đây mới là thiên đại cơ duyên. Ừ. Trương gia thì sao? Lão hán tiếp tục hỏi. Vẫn như vậy. Mỗi ngày ta đều nhìn chằm chằm. Lâm mấu nhanh chóng trả lời. Việc này không thể không cẩn thận, chung quy phúc vận của các ngươi là đoạt từ bọn họ, một khi có biến, sợ rằng sẽ rất thảm. Lão hán thận trọng nói. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ chương 93 giao dịch. Phương Tiên bấm một cái pháp thuật ẩn thân ở bên cạnh nghe nửa ngày đại khái hiểu ra. Lão hán này là một tán tu có ngoại hiệu Linh Vân Tử, truyền thừa chỉ có thể tính bình thường, biết một đạo pháp thuật, có thể đánh cắp phúc vận phàm nhân chuyển sang một nhà phàm nhân khác. Pháp thuật kia cũng coi như kỳ diệu, đáng tiếc chỉ có tác dụng với người phàm, đồng thời mỗi lần thi triển đều sẽ gặp phản phệ. Cũng không thể đoạt mệnh cách, tư chất các loại, chỉ có thể đoạt chút khí vận. Linh Vân Tử là người cô đơn, lúc trước chưa từng dùng qua. Mấy năm trước ngẫu nhiên đi ngang qua trấn nhỏ này, gặp được Lâm Kinh Long còn trong tã lót, nhất thời bị tư chất căn cốt hấp dẫn. Người tu đạo truyền thừa, tư chất, ngộ tính, phúc duyên thiếu một thứ cũng không được. Linh Vân Tử thầm nghĩ bản thân đời này không có hy vọng, nhưng nếu có thể dạy ra một tên đồ đệ lợi hại, thứ nhất có thể truyền thừa pháp thuật, thứ hai hy vọng vạn nhất kiếp sau đối phương có thể độ mình nhập đạo. Chỉ là nếu thật sự có loại đệ tử này, sớm đã bị danh môn đại phái thu nhận, nào đến lượt y. Lúc thấy căn cốt Lâm Kinh Long đỉnh tiêm, liền động tâm tư. Nhưng về sau xem xét, phát hiện kẻ này tuy căn cốt không tệ, nhưng số mệnh đơn bạc, không có phúc duyên, sao có thể nhập đạo. Đệ tử không có phúc duyên, cho dù thiên tư cao hơn, lúc ra ngoài cũng có thể gặp phải tai họa bất ngờ, trực tiếp thân tử đạo tiêu, có ít lời gì. May mà trời không tuyệt đường người, lão đạo đi theo Lâm ra một đường, phát hiện láng giềng của bọn họ có phúc duyên rất lớn, hơn nữa cũng là phàm nhân. Bởi vậy trực tiếp biểu lộ thân phận, lại thi triển pháp thuật, chiếm phúc duyên Trương gia chuyển lên trên người Lâm gia, khiến mấy năm qua thuận buồm xuôi gió. Trên thực tế đây chỉ là một chút dư thừa, phúc vận chân chính đều tích góp ở trong cơ thể Lâm Kinh Long, vô chi vô giác thay đổi bổn mạng của y đến tương lai nhất phi trùng thiên. Phương Tiên nghe thấy, không khỏi cảm khái. Khó trách ta cảm thấy kia tiểu hài đồng không tệ, quả nhiên đúng là không tệ. Tư chất căn cốt thượng giai, lại bổ sung đầy đủ phúc duyên, tuy kém tam tiên nhị anh, nhưng cũng ở cấp bậc Mạc Tiêu Giao rồi. Có lẽ đủ để khiến huyền môn chính tông hơi động tâm thu làm đệ tử. Cũng đáng thương tổ tiên di trạch Trương gia đều tiện nghi ngoại nhân. Pháp môn này vẫn có chỗ thiếu hụt, Trương gia không thể chặt đứt hương hỏa, cũng không thể phát đạt, bằng không sẽ phá công, phản phệ cực thảm, đáng sợ vạn phần. So sánh bí thuật của Linh Vân Tử với pháp môn nhà mình, Phương Tiên nhất thời có cảm giác mình giống như phú ông nhặt đồng tiền trên đất. Vẹn vẹn chỉ là cướp đoạt một ít khí vận đều phải chịu phản phệ, đồng thời vô cùng phức tạp. Hắn nghĩ nghĩ, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hôm nay ta liền tới chủ trì công đạo. Lại hoàn toàn giả bộ không nghe thấy ăn cầu tiên kêu rên dưới mặt đấy. Phương Tiên triệt hồi ẩn thân, khiến cho Linh Vân Tử hoảng sợ một phen, ngươi. Ngươi như thế nào? Cũng không đợi ra hỏa này lấy ra pháp khí, hắn trực tiếp giương tay lên, một đạo pháp lực đã trấn áp lão đạo. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Mẫu mặt mũi bưu hãn, muốn đi lấy dao phay, đồng dạng bị Phương Tiên thi pháp một cái trấn áp ở chỗ cũ. Cha, mẹ, con muốn đi tiểu. Thời điểm này, Lâm Kinh Long ở phòng kế bên cũng bị đánh thức, vuốt mắt, nhất thời sợ ngây người. Phương Tiên cười híp mắt, cũng không quản y, trực tiếp chụp Trương Tiểu Tam tới. Kẻ này tuy bản tính đơn bạc, nhưng vốn là người hưởng mệnh Trương gia thế hệ này. Kinh Long, có chuyện gì? Tiểu gia hỏa dụi mắt, cảm giác giống như đang nằm mơ, ta không phải đang ngủ ở nhà sao, sao lại đến nhà Lâm gia thầm thầm rồi. Ha ha! Ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần biết, Lâm gia lấy đi không ít đồ vật của Trương gia, nên trả. Phương Tiên cười mỉm, cong ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí. Thử! Đầu Linh Vân Tử liền rớt xuống, máu nóng phun vào mấy người đang đứng. Trương Tiểu Tam sờ sờ mặt, nóng hầm hập, trong miệng có cổ hương vị mặn mặn, nhất thời sợ tới mức ngây người. Phu phụ Lâm gia hồn bất phụ thể, cho rằng hôm nay sẽ bị mất mạng. Hôm nay ta để ngươi tới, chính là muốn làm chứng, Lâm gia cầm mấy năm đại vận của nhà ngươi, liền dùng mạng đến trả. Phương Tiên phong đạm vân khinh như cũ, đạm mạc nói. Thượng tiên, thượng tiên. Lâm phụ quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, ngàn sai vạn sai đều là tiểu nhân sai, xin hãy thay cho vợ con ta. Phương Tiên chỉ phẩy tay áo một cái, nện ý lên vách tường, lặng lặng nhìn qua Trương Tiểu Tam. Lâm Kinh Long toàn thân run rẩy, nói không ra lời, đồng dạng nhìn bạn hữu của mình. Trương Tiểu Tam ngơ ngác kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy Lâm gia gặp chuyện lớn. Nội tâm một mảnh mờ mịt. Nhìn thấy Phương Tiên muốn động thủ, theo bản năng gọi dừng tay. Hả? Phương Tiên thật ngừng lạ, chỉ Lâm Kinh Long cười nói, ngươi có biết ý trộm đại phúc của ngươi kiếp này, khiến cho ngươi nghèo túng cả đời, bản thân lại có thể tu tiên. Y không có trộm đồ vật của ta. Nội tâm Trương Tiểu Tam hiu quạnh, cảm thấy đây là lúc mấu chốt, cho dù có, ta cũng tha thứ cho y. Như thế cũng tốt, bất quá bần đạo xuất thủ, phải trợ giúp không công. Phương Tiên cười tủm tỉm nói, ta không muốn thứ khác, chỉ muốn cái bàn đá của nhà ngươi, như thế nào? Ta đồng ý. Trương Tiểu Tam vừa mới dứt lời, nội tâm lại cảm thấy hiu quạnh, phảng phất lại mất đi một món đồ vật. Ha ha, tốt. Phương Tiên đạo, ta cũng không gạt ngươi, tổ tiên nhà ngươi cũng là một vị tán tiên, có lưu lại vài thứ, ta chỉ muốn tảng đá kia, những thứ còn lại ngươi hảo hảo thu về, ngày sau có thể có vài phần cơ hội nhập đạo. hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp dùng pháp lực bắt lấy một vật, sau đó hóa thành độn quang bay đi. Giúp đỡ Trương gia hóa giải vận xấu, hắn có thể cảm giác được tổ đức chi khí trên hòn đá bị đánh tan, hiện ra diện mục thật sự, rõ ràng là một bộ ngọc giản. Thần niệm tìm tòi, liền phát hiện bên trong có một quyển đạo thư. Quả nhiên là đạo quyết liên quan đến luân hồi, thậm chí còn là linh quyết, bớt đi không ít công phu. Phương Tiên cảm thấy vui vẻ. Đây là thù lao hắn lao động đoạt được, hai bên giao dịch ngươi tình ta nguyện, không có gánh nặng nhân quả. Về phần tiếp theo, Trương gia cùng Lâm gia sẽ như thế nào cũng không liên quan tới hắn. Hừ, quả nhiên không có vật gì tốt. Nhìn qua túi pháp bảo của Linh Vân Tử, không nhìn thấy vật gì tốt. Người này vừa chết, pháp thuật lập tức đoạn tuyệt, bản thân cũng gánh chịu phản phệ. Cho dù chết đi kiếp sau luân hồi cũng sẽ không có quả tốt, còn phải gánh vác tội nghiệp, tai họa ngập đầu, nói không chừng sẽ đầu thai làm súc sinh. Nếu như có một ngày chuyện của ta bị bại lộ, chỉ sợ kết cục còn thảm khốc hơn Linh Vân Tử gấp mấy chục lần, gấp trăm lần. Nếu là lúc trước còn dễ nói, nhưng ta chuẩn bị dùng luân hồi thành đạo, khó khăn sẽ tăng thêm rất nhiều. Phương Tiên âm thầm thở dài, lại liên tưởng đến bản thân. Trong lòng biết ở thế giới này, chứng đạo chỉ có thể thành công bằng không sẽ thịt nát xương tan. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 94 phi kiếm thông linh. Nam Cương. Phương Tiên thân ngoại hóa thân, Hồng Nhật chân nhân khống chế hỏa long kiếm phi độn, trên không trung chỉ thấy mấy tấm lụa màu đỏ thấm, trong khoảnh khắc đã đi xa hơn 10 dặm. Tốt, kiếm này quả nhiên rất hợp với ta. Hắn một thân đạo bào xích hồng, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, kiếm thuật lại tăng tiến một bậc, thời điểm đột phá kiếm như lôi âm đã không xa. Pháp lực kim đan cảnh, hoàn toàn vượt xa lúc trước. Đặc biệt là hắn luyện ra đại nhật chân dương đan thiên tư nhất phẩm, diệu dụng vô tận. Đoạn thời gian này hắn tiềm tu, ngoại trừ kiếm quang phá pháp ra, hắn còn lĩnh ngộ thêm phi kiếm thông linh. Phi kiếm ở cảnh giới này đã tương đương với sinh vật có linh trí, có thể dưới mệnh lệnh của kiếm chủ tự làm vài việc. Cảnh giới này cũng không phải hắn khổ tu chứng được, mà là thời điểm dùng pháp lực đại nhật chân dương đan tế luyện hỏa long kiếm tự hành thông linh, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Nếu dùng nhị phẩm cửu hỏa diễm long đan chưa hẳn có loại chuyện tốt này. Nhất phẩm kim đan, diệu dụng vô cùng, đại nhật chân dương đan chân quý nhất, chính là ở chỗ đại nhật sinh cơ. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, vô thủy vô chung. Vô cùng vô tận, tuyệt không thể tả. Phương Tiên tùy ý vung ra một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này sinh sôi, biến thành một chú chim nhỏ, líu ríu kêu vang, lại biến thành một thớt tiểu mã chạy như bay trên mặt đất. Nếu hắn chịu tốn công phu, tế luyện mấy chục năm, nói không chừng đóa hỏa diễm này có thể chân chính hóa thành sinh linh, có thể nhập đạo, là tạo hóa trời sinh. Hôm nay vừa vặn tâm huyết dâng trào, không bằng đi Minh Vương tự nhìn xem. Lúc trước Kim Hải Hòa Thượng đã nói vị trí cho Phương Tiên, trên đường thuận tiện hơn rất nhiều. Phương Tiên đến nơi, cũng không hiện thân, trực tiếp để cho hỏa long kiếm bay đi, tâm tư chìm vào trong đó. Sau một khắc, phi kiếm kinh lịch hết thảy đều hiện rõ mồn một ở trong thức hải của hắn. Dùng phi kiếm lẻn vào, chỉ cần thu liếm kiếm quang, liền thuận tiện hơn người nhiều. Lại có thêm một thủ đoạn làm chuyện xấu, ồ mình đang nghĩ loạn gì thế này. Phương Tiên có chút câm nín, nhưng vẫn điều khiển hỏa long kiếm che giấu kiếm quang, bay đến trên không Minh Vương Tử. Thời gian này thật là khổ quá. Trong Minh Vương Tử, một tên sa di chọc đầu, vẻ mặt như đưa đám, oán hận ném cây chổi trong tay xuống. Gã vốn tên Ma Đông Đan, là một trong tam đại đệ tử của Bách Cổ Tông, một thân tu vị rõ ràng đến thần thông cảnh, có thể xưng một tiếng tán tiên. Ở bên trong Miêu Cương có thể nói làm mưa làm gió, ở trong thôn trại vừa ý miêu nữ nào, liền trực tiếp ra tay đoạt, loại chuyện này gã từng làm không ít. Chỉ tiếc từ khi đánh chủ ý lên nội đan của Thiểm Thử Yêu, liền đen đuổi không dứt. Lúc đầu ngấp nghé nội đan, bị Thiểm Thử Yêu đuổi chật vật không chịu nổi. Sau đó hạ ngoan tâm, mượn một kiện pháp khí chuyên thu thập nội đan, lúc đầu vốn nghĩ sẽ đắc thủ dễ dàng, không ngờ ngay cả pháp khí cũng bị người khác cướp, mình ngược lại bị Thiểm Thử Yêu nổi giận đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, may mắn mới thoát được. Một lần cuối cùng, là thấy được thiên địa dị động, đến muốn nhặt tiện nghi. Nhưng còn chưa nhìn thấy tiện nghi, đã bị Kim Hải Hòa Thượng trấn áp, một lời không hợp liền kéo tới Minh Vương Tử, pháp lực bị phong ấn, mỗi ngày nghe Phật hiệu, ngày hôm qua chỉ phàn nàn vài câu, lão Hòa Thượng liền nói mình có duyên với Phật cứng rắn uy y. Ma Đông Đan quả nhiên khóc không ra nước mắt a. Sư huynh. Mấy tên sư đệ xung quanh hai mắt đẫm lệ, lão hòa thượng này sợ rằng đã kết đan, sư phụ chúng ta tới đều không nhất định có thể đánh thắng được. Hơn nữa sau lưng ông ta còn có Phật môn, không sợ Bách Cổ Tông chúng ta, không lẽ chúng ta thật phải làm đệ tử của ông ta? Vừa nghĩ tới ngày sau chỉ có thể ăn chay niệm kinh sống hết đời, mấy sư huynh đệ đều hận không thể ôm nhau khóc sống một hồi. Chẳng lẽ vất vả khổ cực tu luyện tới tán tiên chính là vì để làm hòa thượng mấy trăm năm sao? Hì hì! Mấy tên tiểu hòa thượng này thật thú vị! Nếu không ta nói với sư phụ các ngươi một chút, để các ngươi làm nô bộc cho ta nhé! Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tên tiểu dược trên mặt mỉm cười, chính là cổ đạo tiên. Chỉ là lúc này y lăng hư ngự không? Rõ ràng đã có tu vi thần thông cảnh. Ma Đông Đan mở to hai mắt, gần như cho là mình nhìn lầm rồi. Tiểu dược này mới mấy tuổi, sao tu thành tán tiên rồi, chẳng lẽ hiện giờ tu vi của mình không đáng giá như thế sao? Đạo tiên, không được hồ nháo. Trúc Vân đạo nhân cùng Tam Tiếu Hòa Thượng dắt tay nhau đến, thấy thế ra mặt to lại, vội vàng quát. Tam Tiếu Hòa Thượng đối với Kim Hải Hòa Thượng bên cạnh nói tiểu đồ bất hảo, xin Phật huynh đừng trách. Lệnh đồ thiên tính tự nhiên, bần tăng cũng rất thích. Kim Hải Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trên mặt không vui không buồn, có kẻ này, tương lai Thục Sơn kiếm phái không thể lường được. Nội tâm cũng đang thầm tiếc, vì sao Phật môn không thu được người có phúc duyên lớn như thế. Vị Kim Hải cao tăng này là bạn tốt của ta, các ngươi còn không hành lễ. Tam Tiếu Hòa Thượng hướng Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu, Chư Cát Vấn Tiên sau lưng nói. Gặp qua đại sư. Tam Tiểu còn lại vẫn rất nghe lời, tiến lên hành lễ, bọn họ ngược lại đều là phù trùng cảnh, vẫn chưa tấn chức. Tâm pháp huyền môn chính tông coi trọng căn cơ nhất, càng là cơ sở, càng phải làm gì chắc đó, lơ là một chút. Sau này cho dù nỗ lực như thế nào cũng không thể bù đắp. Cổ đạo tiên về nhà một chuyến, được một phần cơ duyên trực tiếp cô đọng thần thông đạo quyết, tự cho là tài trí hơn người, lại không biết đã rớt lại phía sau một bước. Đáng thương lão nạp tay áo trống không, không có lễ gặp mặt. Kim Hải Hòa Thượng làm ra vẻ mặt mày ủa rũ. Phật huynh không cần khách khí, chúng ta tới Nam Cương thứ nhất là vì Lục Mỗ Mỗ, thứ hai thì là vì một người. Tam Tiếu Hòa Thượng nguyên bản tổn thương nguyên khí một chút, chỉ là người đứng đầu tam tiên can hệ trọng đại, được trưởng môn tương trợ linh đan, lúc này mới nỗ lực làm việc. Kim Hải Hòa Thượng khẽ giật mình, chợt hỏi là người trấn áp hỏa nhãn kia. Quả nhiên, kẻ này nên nhập môn Hạ Thục Sơn ta. Tam Tiếu Hòa Thượng cùng Trúc Vân đạo nhân liếc nhau, thầm nghĩ lần này phương tiên chạy không thoát, cho dù trói cũng phải bắt về Thục Sơn. Sư phụ, sư thúc, hà tất động đại giá. Cổ đạo tiên kêu lên, hiện giờ ta đã tu thành thần thông, Lục Mỗ Mỗ gì đó, ta một kiếm liền chém bay nàng. Còn có phương tiên ta. Ta không sợ hắn. Nửa câu đầu còn khá tốt. Thế nhưng nửa câu sau đã yếu hơn 7-8 phần. Thế nhưng, người kia đã kết đan. Da mặt Kim Hải Hòa Thượng co rút, Vừa muốn nói câu này, chỉ thấy thần sắc Tam Tiếu Hòa Thượng nghiêm túc, nhìn một chỗ trên không là ai dám tới dò xét. Lời còn chưa dứt, Trúc Vân lão đạo đã nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thanh hồng, xông lên giữa không trung. Kiếm khí chớp động trực tiếp phá vỡ pháp môn ẩn thân, hiện ra một chuôi phi kiếm đỏ rực. Phi kiếm kia thông linh, hóa thành một con hỏa long chém một phát trên không. Đinh! Trúc Vân lão đạo thấy có hơi quen mắt, bỗng nhiên cảm giác có một cỗ đại lực đánh úp lại, kiếm mang đã bị chém lật, rớt xuống tầng mây, rõ ràng bị một kiếm đánh bại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 95 kiếm như lôi âm. Đây! Tam Tiếu Hòa Thượng ở phía dưới kinh hãi. Tuy tu vi Trúc Vân lão đạo không bằng y, nhưng cũng đan thành tam phẩm, là cao thủ kiếm pháp Thục Sơn chân truyền. Như thế nào mới một kiếm đã bị người đánh bại? Y vung tay áo lên, tam dương nhất khí kiếm liền bay ra, hóa thành ba đạo kim quang, một mực bảo vệ tứ tiểu. Kiếm quang này có hơi quen mắt. Cổ đạo tiên nhìn qua một màn này cảm giác có chút quen thuộc, bờ mông ẩn ẩn đau lên. Đây là Hỏa Long kiếm. Trúc Vân lão đạo cũng không để ý mình đầy bụi đất, nghẹn ngào kêu lên. Ha ha! Hồng Nhật Đào Đào, Vân Hải Phù Trầm, Hồng Nhật chân nhân gặp qua chư vị. Phương Tiên một thân đạo bào xích hồng, tay áo bồng bềnh, đi đến trước Minh Vương tử, vẫy tay một cái, liền thu Hỏa Long kiếm giữa không trung. Vừa rồi Hỏa Long kiếm của ta cảm ứng được có địch ý, phối hợp chém một kiếm, đã ngộ thương đạo hữu, thật không phải. Mặc dù hắn đang xin lỗi, nhưng Trúc Vân lão đạo lại hận không thể đào một cái lỗ để chui vào. Liền ngay cả cổ đạo tiên cũng khiếp sợ không thôi, ngươi phi kiếm tự hành một kích, liền đánh bại Trúc Vân sư thúc, chẳng phải nói căn bản không có suất toàn lực cùng là tam tiên chênh lệch lớn như vậy sao? Chỉ bởi vì ngươi là người đứng đầu tam tiên. Ngươi kết đan rồi sao? Tam Tiếu Hòa Thượng không hổ là tuyệt đỉnh kim đan, liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Đúng vậy. Phương Tiên cười dài, sau lưng hiện ra một vầng mặt trời đỏ, còn có vân hải sen lẫn. Còn là đan thành nhất phẩm. Tam Tiếu Hòa Thượng kinh ngạc vạn phần, Trúc Vân lão đạo há to mồm, tựa như bị sét đánh. Tán tiên thần thông cảnh, muốn ngưng kết kim đan tối thiểu cũng phải khổ công mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đều không độ qua cửa ải này, chỉ có thể ảm đạm tỏa hóa. Nhưng tiểu tử này, như thế nào còn nhanh hơn tu thành thần thông? Hai người liếc nhau, nội tâm vạn phần bất đắc dĩ. Đan thành vô hối. Kim đan thành, sẽ không thể đổi pháp môn tu luyện khác. Cho dù lúc này Phương Tiên gia nhập Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ có thể làm khách khanh trưởng lão. Tâm tình bọn họ lúc này thật giống như mình nhìn chúng thiếu nữ 17-18 tuổi đột nhiên gả cho người, còn có cả hài tử rồi. Con vịt đã đun sôi ngạnh sinh bay mất. Phiền muộn sao mà cao minh. Nội tâm Tam Tiếu Hòa Thượng có chút sợ hãi. Không biết sự tình vì sao phát triển thành như vậy, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Tam tiên nhị anh Thục Sơn Đại Hưng chính là bổn môn Xích Mi tiên nhân chính miệng ưng thuận, tuyệt sẽ không sai, như thế nào hiện tại khó khăn chắc trở như thế? Hẳn là thiên cơ có biến. Với tư cách là tu sĩ huyền môn chính tông, sợ nhất là thiên cơ biến hóa, phá vỡ đại thế nguyên bản. Không không, tổ sư diễn toán sẽ không sai. Trúc Vân lão đạo lại nghĩ đến mặt khác, có lẽ người đứng đầu tam tiên sẽ không nhập Thục Sơn ở đời này, cần phải kinh lịch một lần kiếp số luân hồi. Đối với người tu đạo mà nói, quan niệm thời gian bất đồng với phàm tục, mấy chục năm chỉ trong chớp mắt. Nhưng nghĩ lại, liền giống như bị dội một chậu nước lạnh, từ trước đến nay tiền bối chuyển thế, không phải tao ngộ kiếp số thì chính là đan thành hạ phẩm, đại đạo vô vọng, không thể không lặp lại một đời, mưu đồ chế tạo căn cơ thượng thừa. Đan thành nhất phẩm còn chuyển cái rắm thế, trừ phi là ứng kiếp số. đến cùng vẫn là Tam Tiếu Hòa Thượng đạo hạnh cao thâm, miễn cưỡng khôi phục lại chúc mừng nói chúc mừng đạo hữu đan thành nhất phẩm, đại đạo có hy vọng. Đa tạ. Không biết nhị vị cùng những tiểu bằng hữu này đến Nam Cương có chuyện gì? Phương Tiên cười híp mắt lên tiếng chào chúc anh tư, ánh mắt nhất nhất đảo qua tứ tiểu. Cổ đạo tiên không tự chủ liền cúi đầu xuống trốn ở sau lưng Tam Tiếu Hòa Thượng. Chuyện này chính là vì Lục Mỗ Mỗ Nam Cương Bạch Cốt Sơn hãm không động trung quy có chút nhân quả cần phải kết thúc. Cũng để bọn tiểu bối rèn luyện. Tam Tiếu Hòa Thượng đương nhiên sẽ không nói chủ yếu là vì kéo ngươi nhập môn thời điểm này chỉ tự rước lấy nhục. Nguyên lai là Lục Mỗ Mỗ, chuyện này tính ra bắt đầu từ ta, cứ để ta giải quyết. Phương Tiên ha ha cười cười. Lúc này nội tâm hắn thông suốt, kiếm thuật tựa hồ lại có sở ngộ, giương một tay lên, phóng xuất hỏa long kiếm. Chíu, u, u, phi kiếm thông linh. Hóa thành một đạo xích hồng biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt mới có tiếng xé gió truyền đến. Đây là kiếm quang còn nhanh hơn âm thanh, bởi vậy bọn họ thấy kiếm quang trước, sau đó mới nghe thấy âm thanh. Kiếm như lôi âm thuấn tức thiên vạn lý. Tam Tiếu Hòa Thượng nghiêm nghị nói. Không sai. Một bộ phận thần niệm của Phương Tiên bám vào hỏa long kiếm trong thời gian ngắn đã qua mấy ngàn dặm đến Bạch Cốt Sơn hãm không động. Lúc này Lục Mỗ Mỗ vừa vặn ở bên ngoài một mảnh rừng rậm hấp nạp ấp một chi tinh, nội tâm vẫn còn oán hận nghĩ đến Thục Sơn kiếm phái khinh người quá đáng, giết đi đồ nhi của Mỗ Mỗ đoạt lấy kim tầm kiếm. Chờ Mỗ Mỗ mượn được Bạch Cốt âm dương kiếm của đồng chủ. Liền sẽ cho đám tiểu bối kia đẹp mắt, thật khinh lão yêu chúng ta không dám ăn người sao. Đột nhiên trước mắt nàng lóe lên kiếm quang, hỏa long kiếm giống như phá toái hư không hiển hiện chém ra một kiếm. Nhanh nhanh nhanh! Một kiếm này xuất hiện với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Quần áo trên người Lục Mỗ Mỗ bùng nổ, hóa thành tầng tầng ấp một tinh khí. Lại bị kiếm quang chém phá, đây là thần thông kiếm quang phá pháp. Sau một khắc, hỏa long kiếm đã đâm 17-18 cái lỗ thủng trên người Lục Mỗ Mỗ, đặc biệt là một viên kim đan trong đó, bị kiếm quang xoắn thành phấn vụn, lúc này mới rời đi. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, môn nhân đệ tử bên cạnh Lục Mỗ Mỗ, đầu tiên là thấy Lục Mỗ Mỗ bị một kiếm chém chết. Sau đó mới nghe được kiếm âm xé gió, đều đứng ở chỗ đó. Thật lâu, mới có một đầu tiểu yêu nơm nớp lo sợ nói Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ đã chết. Minh Vương Tử, từ lúc Phương Tiên trong nháy mắt phi kiếm, đến khi trở về, cũng chỉ mới qua mười mấy hơi thở. Ở ngoài ngàn dặm, phi kiếm lấy đầu người, như lấy đồ trong túi. Trên thực tế, đây là ba môn thần thông phối hợp. Mới có thể làm được. Không có kiếm như lôi âm, liền không phi nhanh như vậy, mà phi kiếm không thông linh thần thức không thể bám vào, liền dễ dàng giết nhầm người, cuối cùng chính là kiếm quang phá pháp, trong nháy mắt chém xuyên chú pháp hộ thân ở trên người Lục Mỗ Mỗ. Nếu như chính thức đấu pháp, mặc cho Lục Mỗ Mỗ phòng hộ toàn thân trước, Phương Tiên chưa chắc có thể chém giết dễ dàng như thế. Cho nên có thể giết vị kim đan này là dựa vào phi kiếm đánh lén. Kiếm như lôi âm trong nháy mắt giết tới, mặc cho trên người có pháp bảo hay là pháp chú cũng khó có thể thi triển. Muốn ngăn cản sát chiêu như vậy chỉ có thể dựa vào pháp bảo thông linh hộ chủ hoặc là thần thông. Đáng tiếc trên người Lục Mỗ Mỗ không có một kiện bị chém chết như vậy. Những người khác tỉnh tỉnh mê mê. Tam Tiếu Hòa Thượng duy nhất nhìn ra chút mánh khóe, thất thanh nói ngươi đã giết Lục Mỗ Mỗ. Đúng vậy. Phương Tiên vuốt kiếm mà cười, lạnh nhạt trả lời. Tam Tiếu Hòa Thượng nhất thời không lời. Y tự nghĩ cũng là tuyệt thế thiên tài trong kim đan, phi kiếm sắc bén, có Thục Sơn kiếm phái chân truyền, lại chưa từng chứng được kiếm như lôi âm. Không thi triển ra loại thần thông này được, trong lòng chính là dùng mình nếu như hắn ám sát lão nạp, lão nạo có tam dương nhất khí kiếm thông linh hộ chủ, không cần sợ, nhưng pháp lực thần thông như thế, chính diện liều mạng, lão nạp tựa hồ đánh không lại. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 96 đồng phủ dưới đáy biển. Trong lúc thân ngoại hóa thân đang trang bức ở trước mặt đám kiếm tiên thuộc sơn phái, phương tiên đã đi tới bắc cực băng hải. Vù vù. Gió lạnh gào thét, thiên địa bao la mờ mịt, dưới mặt biển thỉnh thoảng có hải thú to lớn bơi qua. Những con hải thú hình này hình thể khổng lồ, cơ hồ lớn hơn mãnh thú ở trên đất liền gấp mấy chục lần, chỉ là linh thức hỗn độn, đại bộ phận vô pháp tu hành. Nhưng nếu có phúc duyên thâm hậu, dưới cơ duyên xảo hợp mở ra linh tụ, bước vào con đường tu luyện, nhất định có thể đạt được thành tựu không tầm thường. Trong cùng một cảnh giới, luận pháp lực hùng hậu ít ai có thể so sánh. Phúc Trạch chân nhân, không, Phúc Trạch chân quân tựa hồ có được truyền thừa từ Bắc Cực Quảng Hàn đạo. Phương Tiên lấy ra miếng ngọc giản thu được từ Trương gia, thần thức tiến vào trong đó. Đạo pháp thần thông ở bên trong đều liên quan đến luân hồi, vô cùng huyền bí, trong đó có một môn bách thế luân hồi quyết. Có thể che lấp khí tức bản thân, thậm chí quấy nhiễu suy tính. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực phối hợp mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn dốc lòng lĩnh hội, lúc này hơi có thành tựu, bấm niệm pháp quyết, một loại ánh sáng tối tăm mờ mịt từ đỉnh đầu phủ xuống toàn thân. Nếu đám người Trúc Vân lão đạo có mặt ở đây, nhất định sẽ không nhận ra. Tu sĩ bất luận biến hóa như thế nào, khí tức pháp lực thần hồn sẽ mãi không thay đổi, nhưng bách thế luân hồi quyết tựa như chân chính để người luân hồi một lần, hoàn toàn không nhận ra lai lịch. Làm xong tất cả, Phương Tiên phất tay phóng ra hỏa diễm, phòng hộ toàn thân, sau đó lao xuống băng hải. Dưới băng hải, nhiệt độ chợt hạ xuống, có một vài hải thú kỳ dị bơi qua. Chúng không có chủ động tiến lên công kích, Phương Tiên cũng liền mặc kệ chúng. Một đường tiếp tục lặn xuống, tiến nhập vào trong một cái khe nước nào đó trong thâm hải. Một màn này rất quen thuộc, đây chính là huyễn cảnh hắn từng nhìn thấy ở trong Quy Hào huyết quái. Càng lặn sâu xuống dưới, áp lực bốn phía càng khổng lồ. Nếu là tu sĩ phù trùng đi vào, tám phần sẽ bị ép thành bánh thịt. Nhờ ánh lửa, Phương Tiên đi đến một chỗ, thấy được một cái lỗ ở trên vách tường. Bốn phía vách tường bóng loáng, có dấu vết đục đẽo, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành. Đến chính là nơi này. Trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, bơi vào. Ong, ong. Đến dưới đáy động quật thoáng vận chuyển pháp lực. Hoàn cảnh xung quanh đột biến, mây mù lượn quanh, nước biển cùng hàn ý đều không còn, nơi này biến thành một tòa động phủ. Đây là đại cơ duyên thứ hai của người đứng đầu tam tiên sao. Phương Tiên cẩn thận thăm dò từng ly từng tí, phát hiện động phủ này đã bị bỏ hoang không biết bao nhiêu năm, ngay cả cấm chế cũng đã mất hơn phân nửa. Chủ nhân động phủ không có truyền xuống đạo thư, càng không có tin tức thân phận, tựa hồ chỉ là tiện tay mở một cái biệt phủ. Điểm khác thường duy nhất chính là luyện đan thất. Không. Tựa hồ càng giống luyện khí thất hơn. Phất tay đánh ra linh quang khai mở đại môn, một cỗ chọc khí ập tới, khiến Phương Tiên nhướng mày. Hắn nhìn vào bên trong, phát hiện hẳn là một cáo luyện khí thất, giá gỗ xung quanh mục nát, từng kiện pháp khí rơi trên mặt đất, rõ ràng còn hiện ra linh quang, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Nhưng lúc này Phương Tiên lại chú ý đến đan lô đặt ở giữa phòng. Ở phía dưới đan lô có một ngọn lửa màu xanh biếc, đang hừng hực thiêu đốt, không biết đã cháy bao nhiêu năm. Nếu là hỏa chủng phổ thông, cho dù là linh hỏa, chỉ sợ cũng sẽ dập tắt. A đây là sinh sinh bất tức hỏa. Phương Tiên bỗng nhiên nghĩ đến nội dung trong Tử Phủ Thiên Thư, thiên hỏa thượng nhân rất tôn sùng một đạo linh hỏa, không khỏi thất thanh nói. Thiên hỏa thượng nhân rất tôn sùng đạo linh hỏa này. Nghe nói lửa này ở phương diện khác chỉ bình thường, thế nhưng không cần bất kỳ ngoại lực gì, đều có thể một mực thiêu đốt, vĩnh viễn không tắt, ẩn chứa tạo hóa ảo diệu, chỉ là một mực không tìm được, vẫn lấy làm tiếc nuối. Lúc này đóa sinh sinh bất tức hỏa ở trong đồng huyền chi nhãn của Phương Tiên lại có chút bất đồng. Ở trung tâm ngọn lửa tựa hồ có hai đạo khí tức lưu chuyển tuần hoàn không ngớt, vô cùng ảo diệu. Đây tựa hồ đã không còn là sinh sinh bất tức hỏa bình thường, không biết nó đã thiêu đốt bao nhiêu vạn năm, có thể gọi là sinh sinh bất tức tạo hóa hỏa. Phương Tiên như có điều suy nghĩ, minh bạch bản thân vì sao cần phải lấy phần cơ duyên này. Hắn nhìn về phía đỉnh đồng, phát hiện phía trên khắc lại đại lượng minh văn, là một thiên luyện kiếm thuật. Ta tự hỏi ánh mắt không kém, thế nhưng lại chưa từng thấy qua môn phi kiếm này, có lẽ là chủ nhân đồng phủ này tự hành thôi diễn, nhưng bên trong ẩn chứa chính ma hai đạo bí truyền, chẳng lẽ vị chủ nhân kia còn là một gia hỏa chính ma kiêm tu hay sao? Dựa theo lời phía trên ghi lại, bên trong đỉnh hẳn là thiên địa kỳ chân thái thanh thần thiết, đồng thời đã bị luyện hóa vạn năm trở lên. Nguyên lai mệnh trung chú đỉnh đại cơ duyên thứ hai của người đứng đầu tam tiên, là một thanh phi kiếm dựa theo minh văn ghi lại, nếu thật có thể đúc thành uy lực không phải chuyện đùa, không thua ba thanh phi kiếm trấn phái của Thục Sơn. Sau khi xem xét hết, Phương Tiên không khỏi giật mình. Hắn cũng không biết, chủ nhân động này phủ, đã từng là một vị chân quân chính phái, say mê luyện kiếm thuật, có danh tiếng rất lớn. Về sau ý niệm đột phá, thậm chí không tiếc mạo danh thế thân trà trộn vào Côn Luân Ma Cung, học ma đạo luyện kiếm thuật, từ đó chính ma kiêm tu, tâm nguyện suốt đời, chính là luyện ra một thanh tuyệt thế phi kiếm. Đợi đến khi luyện kiếm thuật đến đỉnh phong chuẩn bị bắt đầu luyện kiếm, lại đạt được một khối thái thanh thần thiết. Thần thiết này chính là thiên địa kỳ chân, hiếm thấy đến cực điểm, nhưng rất khó luyện hóa, động một tí liền cần mấy ngàn năm. Cho dù là pháp tướng chân quân, cũng chưa chắc có thể sống lâu như vậy. Người này nghĩ đến một phương pháp mưu lợi, sau khi chuẩn bị xong tất cả, dùng một đóa sinh sinh bất tức hỏa tới luyện thần thiết, bởi vì hỏa này có đặc tính không tắt. Tương đương với mỗi giờ mỗi khắc đều đang luyện kiếm. Mà nếu y có thể sống đến mấy ngàn năm, hoặc là chuyển thế trùng tu, liền có thể tới thu hồi phần thiên đại cơ duyên này. Nhưng thái thanh thần thiết cùng sinh sinh bất tức hỏa là đại cơ duyên bực nào? Y thu tới tay, đã hao tổn không ít khí vận bản thân, lúc trước lại một mực say mê luyện kiếm, không có đi góp nhặt công đức phúc duyên. Không lâu sau liền gặp nạn vẫn lạc, không ngừng trầm luôn ở trong luân hồi, chưa từng mở ra túc tuệ, động này phủ một mực vô chủ đến bây giờ. Đến nay, đại khái cũng đã vạn năm. Trong vạn năm này, sinh sinh bất tức hỏa vẫn như cũ, vẫn đang luyện hóa thái thanh thần thiết cùng cái tài liệu phụ khác, sớm đã dung hội nhất thể cực kỳ thuần túy. Chỉ chờ người tới tiến hành một bước cuối cùng, liền có thể luyện ra một thanh thần kiếm. Dựa theo thái hư phá thể vô hình kiếm quyết ghi lại ở trên đan lô, thanh phi kiếm này tên là vô ảnh kiếm, kiếm xuất vô hình vô tướng, sở trường đánh lén, đả thương thần hồn. Cho dù bị suvqqot một chút, dưới kim đan, liền sẽ thần hình câu diệt. Trên kim đan, mặc dù có pháp bảo đan dược bảo vệ thần hồn, cũng phải kêu rên 7 ngày 7 đêm mà chết. Phương Tiên như có điều suy nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, tinh tế lĩnh hội môn luyện kiếm thuật này. 3 ngày sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, vô ảnh kiếm dung hợp chính ma luyện kiếm thuật, một bước cuối cùng, sợ là sẽ niệm động thiên ma đại nguyện rùa, hấp dẫn rất nhiều thiên ma đến đây. Mới có lực lượng tổn thương thần hồn âm độc như thế. Đối với chính đạo kiếm tiên phổ thông mà nói, một bước này hung hiểm vạn phần, không cẩn thận sẽ bị ma đầu phản phệ, nhưng đối với ta mà nói, ha ha. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 97 đông thổ đấu pháp bất bại. Trong đồng phủ dưới đáy biển, một đóa sinh sinh bất tức hỏa đang ngày đêm luyện hóa thái thanh thần thiết ở trong lò. Phương Tiên nhìn qua một màn này, con mắt lập lòe quang mang, rốt cuộc bắt đầu một bước cuối cùng. Hừng hực. Cùng với một đạo pháp quyết đánh vào, hỏa diễm dưới lò nhất thời đại thịnh. Trong lô đỉnh Thái Thanh thần thiết đã sớm biến thành dung dịch bán trong suốt, bị kéo thành hình kiếm. Kiếm này bán trong suốt, bị ngọn lửa bao bọc, bỗng nhiên hữu hình có chất, hỏa diễm vừa chuyển, lại trở nên vô hình vô chất, nhiều lần như thế, liên tiếp 9 lần. Trên thực tế, nếu tính cả thời điểm luyện kiếm lúc trước, hình dạng và tính chất chuyển đổi sợ là chuyển hơn 1.000 vạn lần, tinh lọc tài liệu thuần túy tinh khiết, phương tiên luyện 9 lần cuối cùng mới không chút trở ngại, một lần là xong. Sau một khắc, hắn niệm động thiên ma đại nguyện rùa, số lượng vực ngoại thiên ma còn nhiều hơn lần luyện đan lúc trước, hung uy ngập trời, muốn đoạt lấy linh cơ. Thái sơ chân ma, nuốt cho ta. Phương tiên nhe răng cười thi triển ma công. Ở trong lô đỉnh nhất thời xuất hiện một cơn lúc xoáy, từ bên trong thò ra vô số xúc tu kéo thiên ma kêu thảm không thôi, thật đúng là một màn thảm kịch. Đại lượng nguyên khí tinh thuần hiển hiện, bị kiếm phôi thôn phệ. Cơ hội hiếm có, dứt khoát làm đến cùng. Phương tiên lại niệm động thiên ma đại nguyện rùa, hấp dẫn tới rất nhiều thiên ma kỳ lạ cổ quái, một hơi nuốt vào. Ầm ầm. Lô đỉnh này cũng là dị bảo, nhưng lúc này dường như ăn quá no, từ các nơi toát ra đại lượng nguyên khí tinh thuần, phía trên thân đỉnh xuất hiện chút xíu vết nứt. Côn Luân ma cung chỉ sợ đi con đường lấy ma chế ma, lấy bổn mạng thần ma, áp chế thiên ma, tâm ma còn lại. Như thế mới có thể bảo trì thanh minh. Nếu bàn về ma tính, bản sao đồng huyền bí lục tựa hồ còn khủng bố hơn điển tịch trấn giáo của bọn họ. Chỉ tiếc, không có công pháp tu hành, chỉ có thuật. Bằng không mà nói kiếp này liền trực tiếp tu ma. Trong lòng phương tiên lập tức sinh ra rất nhiều minh ngộ. Mà rất nhiều thiên ma cũng không ngừng hiển hiện, bị lúc xoáy thôn phệ. Liên tiếp 9 lần như thế, không còn ma đầu xuất hiện, trong lòng của hắn phát sinh báo động, biết lại tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ dẫn xuất ma đầu hắn không thể đối phó, lúc này mới thôi. Không tốt. Đợi đến lúc nhìn lại đan lô, nội tâm phương tiên cả kinh không ổn. Tựa hồ làm hơi quá, thanh vô ảnh kiếm kia sẽ không bị luyện bốc hơi đấy chứ. Mở. Hắn vội vàng thu hỏa diễm lại, mở ra lô đỉnh. Thật lâu, một tiếng kêu rên quanh quẩn trong đồng phủ, kiếm của ta đâu, phi kiếm của ta đâu, ta để ở trong lò, một thanh phi kiếm lớn như vậy đâu, chạy đi đâu rồi. Trên bồ đoàn, phương tiên khoanh chân ngồi, mặt mũi đầy phiền muộn nhìn lòng bàn tay của mình. Ở trong lòng bàn tay có một cây châm nhỏ bán trong suốt, vô cùng sắc bén, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ biến mất không còn. Vô ảnh kiếm đã đủ âm độc rồi, qua tay mình co năm luyện ra một thanh vô hình phi châm. Chẳng phải âm càng thêm âm, độc càng thêm độc, sau này ra ngoài làm sao lăn lộn. Tuy kiếm quyết thoáng sửa chữa một chút, ngự phi châm cũng không thành vấn đề, nhưng như thế mình không phải sẽ biến thành tên Đông Phương nào đó sao? Mặc dù phàn nàn, nhưng phương tiên cũng không có ý nghĩ ném đi vô hình châm. Dù sao nó cũng là tâm huyết suốt đời của vị cao nhân tiền bối kia, có thể gây tổn thương cho nguyên thần, ngay cả đạo quân cũng phải kiêng kỵ một ít. Luận giá trị tuyệt đối không kém hơn Thục Sơn luyện ma trấn yêu trảm tiên, ba thanh phi kiếm trấn phái. Có thể nói, một châm trên tay, lại triệu hồi thân ngoại hóa thân, cho dù pháp tướng chân quân phương tiên cũng dám liều mạng. Nếu không được, cũng có thể che chở đào tẩu. Mà một khi tấn chức pháp tướng chân quân, nguyên thần đạo quân cũng dám trêu chọc. Một châm nơi tay, ta có thiên hạ. Hẳn sau này ta sẽ có thêm một cái ngoại hiệu, gọi là đông thổ đấu pháp bất bại. Vẻ mặt phương tiên xoắn xuýt, thu vô hình châm vào trong cơ thể tế luyện, đồng thời cũng thu luôn sinh sinh bất tức hỏa kia. Hắn có dự cảm cơ duyên lần này của mình chỉ sợ chính là đóa hỏa diễm kia. Thục Sơn kiếm các phong. Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo chân nhân gọi là Bạch Mi, lúc chưa nhập đạo từng là một vị đại hiệp lừng lẫy, kiếm pháp cao siêu, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, trên giang hồ có danh khí rất lớn. Về sau được một vị trưởng lão thuộc Sơn Kiếm Phái điểm hóa, vị trưởng lão kia giả vờ làm hiệp sĩ phàm tục cùng y so đấu kiếm pháp, kết quả Bạch Mi thập chiến thập bại, từ đó khăng khăng một mực bái sư, hiện giờ rõ ràng đã tu thành pháp tướng, hiệu là Bạch Mi chân quân. Bạch Mi chân quân đang ngồi trong điện, bên cạnh là một vị trưởng lão thuộc Sơn Bạch Y bồng bềnh. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm từ phía chân trời rơi xuống, mang theo một tấm thiệp. Tam tiếu phi kiếm truyền thư, xem ra chuyện ở Nam Cương đã định. Trưởng lão Thục Sơn ở bên cạnh cười nói. Bạch Mi chân quân nhìn thư, lông mi khẽ động, đưa thư cho trưởng lão Thục Sơn bên cạnh. Trưởng lão này chỉ có tu vi kim đan, công phu dưỡng khí xa xa không bằng, cả kinh nói phương tiên đã kết thành kim đan, chuyện này nên làm như thế nào, hẳn là đại thế có biến bằng không, người đứng đầu tam tiên sao có thể xảy ra sai lầm. Việc này có chút bí hiểm, thế nhưng phương tiên đích thực là người đứng đầu tam tiên. Bạch Mi chân quân rất tự tin với tài diễn toán của mình, đồng thời cũng đã mời cao nhân khác xuất hủ tính toán. Thiên cơ lưu truyền, giống như Trường Giang Đại Hà, cuồn cuộn hảo hãn, một khi đoạn trước thoáng sửa, có lẽ sai lệch sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng nước tràn thành lụt, không thể thu thập. Trên trán Thục Sơn trưởng lão đã đầy mồ hôi lạnh, trưởng giáo chân quân. Việc này nên xử trí như thế nào, xin cho chỉ thị. Thục Sơn ta gánh vác khí vận chính đạo đại hưng, lúc trước tương trợ Phúc Trạch chân quân thuận tiện bán một phần nhân tình cho Huyền Quang chính tông, chưa bao giờ xuất hiện sai lầm, đại thế đã thành, há có thể dễ dàng thay đổi về phần người đứng đầu tam tiên. Chẳng có khi tròn khi khuyết, thiên đạo sao có thể cho phép Thục Sơn ta chiếm hết vận số được. Bạch Mi chân quân cười khổ, đạt đến cảnh giới như ông ta, mới biết thiên ý khó lường, kính nể thiên đạo. Nhưng người đứng đầu tam tiên cũng không phải bốn kẻ còn lại có thể so sánh. Ngài xem hắn ngắn ngủn mấy năm, liền kết thành kim đan. Hơn nữa còn là đan thành nhất phẩm, khí vận ngập trời. Thục Sơn trưởng lão đau lòng giống như bị khoét thịt, đối với y mà nói, cho dù là Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu, thậm chí cổ đạo tiên xảy ra bất chắc, cũng kém hơn phương tiên xảy ra vấn đề. Đúng lúc này, trưởng mi Bạch Mi chân quân khẽ động, năm ngón tay nhanh chóng diễn tính ra không tốt. Ta thấp thoáng tính ra đại cơ duyên thứ hai của người đứng đầu tam tiên đã bị mở ra. Thế nhưng cơ duyên kia tại Bắc Hải, phương tiên rõ ràng đang ở Nam Cương cùng với đám người tam tiếu. Đây là... Có tặc tử nhanh chân đến trước có thể tính là người phương nào không? Thục Sơn trưởng lão ngồi không yên quát. Thiên cơ hỗn độn, không tính rõ được. Thần sắc Bạch Mi chân quân nghiêm túc, vận khí người đứng đầu tam tiên cũng không viên mãn, hẳn là trận quần tiên đại kiếp nạn này còn có biến số. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 98 La Sơn. Được cơ duyên này, nhân quả thiếu nợ, tựa hồ ức tại Côn Luân Ma Cung. Thế giới này chú trọng nhân quả, có lấy tất có trả lại. Phương tiên một mực tuân thủ nghiêm ngặt chuyện này, lấy truyền thừa của thiên hỏa thượng nhân, liền tìm đệ tử cho y, lại dùng công đức hóa giải kiếp nạn Nam Cương đến gán nợ, mới thanh toán xong. Hành sự như thế trợ giúp huyền môn chính tông chi đạo, không chỉ kiếp số tu hành ngày sau ít đi, mà còn được trời giúp. Tu vi của hắn trong trời gian ngắn tăng mạnh, một phần là do hắn cố gắng chuyên cần, một phần là do nhân quả trợ giúp. Lần này cầm đi vô hình châm của vị cao nhân kia, còn có một đóa sinh sinh bất tức hỏa, phần nhân quả này ứng trên người Côn Luân Ma Cung. Xem ra vị tiền bối lưu lại động phủ kia kiếp trước không thoát khỏi quan hệ với ma đạo. Thế nhưng không sao cả. Lúc này phương tiên đã trở lại trung thổ địa vực triều đình Đại Càn. Lần này hắn trở về là muốn kết thúc một đoạn nhân quả. Thù giết sư không thể không báo. La Sơn Phái, Bạch Dương Thượng Nhân. La Sơn Phái là cực hạn bàng môn, mặc dù không có nguyên thần đạo quân, nhưng trong môn có một vị La Phù chân quân tỏa trấn, trận pháp hộ sơn cũng không đùa được. trong tay mình lại không có khí tức của Bạch Dương Thượng Nhân, có chút khó khăn à. Nếu trên tay có một tia khí tức của Bạch Dương Thượng Nhân, Phương Tiên cũng không cần nhiều lời, trực tiếp phóng ra vô hình châm trình diễn một màn Nam Cương Hồng Nhật Chân Nhân ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người. Trên thực tế muốn làm được chuyện như vậy, ngoại trừ có được một thanh phi kiếm chứng được kiếm quang phá pháp, phi kiếm thông linh kiếm như lôi A, mơ, dơ A còn cần mấy điều kiện. Trong đó quan trọng nhất chính là khí tức người cần giết. Khí tức Lục Mỗ Mỗ, Phương Tiên đã sớm tìm được ở trên kim tầm kiếm, phi kiếm sẽ không nhận lầm người. Đồng thời, lúc ấy kiếp số của Lục Mỗ Mỗ cũng đã đến, đang ra ngoài luyện pháp, không có trốn ở trong hộ sơn đại trận. Bằng không mà nói, Hỏa Long kiếm cũng chỉ có thể tiềm phục ở ngoài trận, đợi nàng ra ngoài mới động thủ. Dù sao bày ra hộ sơn đại trận cũng tốn không ít tâm huyết, uy lực bất phàm, lúc nào cũng mở ra, có thể ngăn cản Hỏa Long kiếm. Chỉ là không ngăn được vô hình châm. Vô hình châm nằm ở giữa hư thật, bất kỳ trận pháp nào cũng không cản được. Ngoại trừ mấy cái thượng cổ cấm trận liên quan đến hư không na di tiếng tăm lừng lấy ra, Phương Tiên thật không nghĩ ra có thứ gì có thể ngăn được vô hình châm. Có thể nói, hiện giờ Phương Tiên hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng ám sát tuyệt đại bộ phận kim đan trên thế giới này, thậm chí bọn họ chết thế nào cũng không biết. La Sơn, núi này liên miên vạn dặm, mênh mông không dứt. Trong đó La Sơn phái được xưng là bàng môn đệ nhất đại phái, đệ tử mấy vạn, tốt xấu lẫn lộn, tuyệt đại đa số là diễn pháp cảnh, nhưng thanh thế to lớn, trong giới tu hành cũng có danh tiếng không nhỏ. Nếu bàn về người đông thế mạnh, sợ là Thục Sơn kiếm phái, Huyền Quang chính tông, Ngọc Hư cung, Huyền Thiên đạo, Tiêu Dao Vấn Tâm, các những danh môn chính phái này gộp lại cũng không bằng. Đáng tiếc thực lực ở trong tu hành giới không phải tính như vậy. Ví dụ như Phương Tiên lúc này, ngoài trừ La Phù chân quân ra, hắn hoàn toàn có thể giết sạch toàn bộ đệ tử La Sơn phái. Phương Tiên thi triển Bách Thế Luân Hồi Quyết, biến thành một tên thư sinh mặc thanh sam bình thường quanh quẩn ở bên ngoài La Sơn phái. Hộ sơn đại trận của La Sơn phái tên là Vạn Vân Phù Trầm Huyền Quan Trận. Do La Phù chân quân tự tay bố trí, uy lực không tệ, Hỏa Long kiếm tiến vào nói không chừng sẽ bị cho thu, chỉ là không làm khó được vô hình châm. Quan sát một hồi, trong lòng của hắn đại chấn, bước tiếp theo chính là đi tìm tung tích Bạch Dương Thượng Nhân. Sơn môn La Sơn phái mở rộng, thỉnh thoảng có đệ tử ra ra vào vào. Nằm ở bên ngoài hộ sơn đại trận còn có đình đài lầu các trùng trùng điệp điệp kinh doanh. Phương Tiên vừa nhìn liền biết, bọn đồ tử đồ tôn này pháp lực thấp kém, chỉ sợ không có tư cách bước vào đại trận, chỉ có thể bám lấy thống nhất có cái xưng hô, gọi là ngoại môn đệ tử, không phải chân truyền. Thế nhưng nhân số đông đảo, Phương Tiên lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều tu sĩ như vậy. Pháp khí độn quang ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, nhưng đa số là các dị thú quý hiếm, hoặc là thi triển khinh công thế tục chạy đi. Thấy Phương Tiên nghênh ngang tới gần, lại không có ai cảnh giác, tưởng hắn cũng là đệ tử La Sơn phái, trung quy đệ tử đông đảo, chưa thấy qua cũng rất bình thường, môn phái chướng khí mù mịt. Đột nhiên, một hồi âm thanh ồn ào náo động truyền đến. Phương Tiên nhìn ra xa, chỉ thấy một đội xe nghi trượng xuất hiện, hai bên có đồng tử đồng nữ cầm giỏ vung hoa, hai đội lực sĩ trước sau, khoe khoang, đánh trống, xung quanh có 18 người nâng xa giá, thanh thế cực kỳ kinh người, khiến khóe mắt hắn giật giật mấy lần. Đây là U Liên Sư Huynh. Bên cạnh, chợt nghe có một tên ngoại môn đệ tử cảm thán, ý là một trong ngũ liên tử của Bạch Dương Thượng Nhân. Bạch Dương Thượng Nhân, không chân nhân đã thành kim đan, nhất mạch của ông ấy nhất định sẽ được lên theo. Ngũ liên tử dưới trước Bạch Dương chân nhân, mỗi một vị đều có khả năng tấn chức tán tiên tiêu diêu tự tại, trở thành nội môn chân truyền. Một đệ tử phụ khác họ nói, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Bạch Dương, đã thành kim đan rồi sao? Phương Tiên nghe xong, một quang thoáng sâu thẳm, lại không có kiếp nạn gì không đúng. Chẳng phải mình đã tới rồi sao? Thời điểm này, chợt nghe hai tên đệ tử kia muốn đến tiệc chúc mừng U Liên. Hắn nghĩ nghĩ, tới gần hai tên ngoại môn đệ tử La Sơn phái, trên mặt tràn đầy tiếu ý: tại hạ Bách Thảo Đường Thường Bách Thảo, gặp qua hai vị. Khách khí khách khí, Thường đạo hữu vì sao tới đây? Hai tên đệ tử La Sơn phái liếc nhau, lên tiếng hỏi. Thực không dám giấu riêng, tại hạ vừa được phép hành tẩu thiên hạ, nghe nói La Sơn phái chính là danh môn đại tông, trong lòng hướng tới. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên khí thế bất phàm, không phải chuyện đùa. Phương Tiên lại cười nói: lại thấy hai vị muốn đến yến hội chúc mừng đạo huynh kia, đặc biệt tới xin chút tình mọn. Mặt mũi này, hai huynh đệ chúng ta có thể cho, không biết đạo hữu có chuẩn bị gì không? Hai tên đệ tử béo gầy liếc nhau, ha ha cười nói. Chuyện này đương nhiên. Bách Thảo Đường ta không có gì khác, chỉ là luyện đan thuật có chút thành tựu. Phương Tiên móc ra bình ngọc, đổ ra một viên đan dược tròn vo, mùi thơm ngát xông vào mũi, nếu như dẫn tiến, viên thuốc này liền cho hai vị, như thế nào? Vậy được, mặt mũi này chúng ta cho ngươi. Hai tên đệ tử béo gầy liếc nhau, đều có cảm giác bắt được dây béo, vội vàng đáp ứng. Nói chuyện với nhau một phen, Phương Tiên biết hai người này một tên gọi Hỏa Vân Tử, một tên tự xưng Hắc Sa Tử, nguyên bản đều là nô bộc của đại hộ nhân gia. Về sau vị công tử phú gia kia được cơ duyên bái nhập La Sơn phái, thuận tiện dẫn theo một đám nô bộc tới hầu hạ. Bọn họ ở trong đám nô bộc xem như thiên phú không tồi, cũng học được một chút pháp thuật, được cất nhắc thành đệ tử ngoại môn La Sơn phái. Lúc này, liền đang bí mật truyền âm sư huynh. Dây béo tự mình đưa đến a. Tiểu tử này tích góp phong phú, mới chỉ là diễn pháp. Cần phải liên thủ cùng U Liên sư huynh cạo sạch túi hắn mới được. Lại không biết hành động tự cho là đúng này đều nằm ở trong mắt Phương Tiên. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 99 báo thù. U Liên động phủ. U Liên tử vô cùng náo nhiệt, phô trương long trọng. Lần này lão sư y tấn chức kim đan, tổ chức tiệc cơ động 10 ngày 10 đêm. Hỏa Vân tử cùng Hắc Sa tử mang theo người xa lạ đến đây, lại không có đưa đến sự chú ý. Vẫn đang cuồng hoan ăn uống. Phương Tiên hóa vào trong bữa tiệc, nghe được rất nhiều người a dua nịnh hót. Thậm chí còn thảo luận đại sơ u, v, quy, quy, quy, quy, o, tu hành giới. Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông đấu pháp, cùng với Phúc Trạch chân quân phá cảnh đều cực kỳ oanh động. Ngoài ra, Phong Vân tông không biết vì sao bị diệt môn, cũng có không ít người đề cập. Phong Vân Tông có kim đan lão tổ tỏa chấn, tuy không cách nào so sánh được với La Sơn phái chúng ta, nhưng cũng là gia đại nghiệp đại, không biết bị người ai diệt cả nhà, thật thảm. Người ra tay nhất định là ma đầu cái thế. Hỏa Vân Tử uống một ngụm rượu, mở miệng liên hồi. Ta không phải, đừng vu oan ta, rõ ràng Phong Vân Tông là ma môn tàng ô nạp cấu. Trúc Vân lão đạo cũng không biết nghĩ như thế nào, lại không có ra mặt làm sáng tỏ. Phương Tiên oán thầm một câu. Thời điểm này, lại nghe phía trên có một tên đệ tử La Sơn phái lấy lòng nói: trong ngũ liên tử, chỉ có U Liên sư huynh được chân nhân yêu thích, nghe nói lần này lão tổ phá cảnh thưởng một kiện pháp khí xuống. Không biết chúng ta có may mắn nhìn thấy không? U Liên sắc mặt hồng quang nói: có gì không thể. Nhất thời lấy ra một cây cờ đen, chỉ lay động một chút, ở trên liền có âm khí dày đặc, hóa thành 5 con ma đầu. Nói cho các ngươi biết, vật này tên là Ngũ Dược Phiên, là sư tôn lão nhân gia hành hiệp trưởng nghĩa, diệt một tên ma tu thu lấy, lại tự tay trọng luyện cấm chế phía trên, hiện giờ đã có 36 tầng địa sát cấm chế. U Liên tử dương dương đắc ý, lại không thấy được phiên này vừa xuất hiện, thần sắc Phương Tiên chen yến tiệc liền thay đổi. Hắc Sa tử liên tục trầm trồ khen ngợi, lại không quên Phương Tiên kêu lên chúng ta nơi này còn có một vị đồng đạo Bách Thảo Đường có bảo vật muốn hiến cho sư huynh đấy. Hả? U Liên Tử liếc mắt nhìn Phương Tiên, không quá để ý nói trình lên. Phương Tiên thoải mái bước ra, cười mỉm nói ta có một bảo, muốn mời chư vị giám định và thưởng thức. Vỗ hồ lô bên hông, phong vân phiến liền hiện hiện trong tay. Đây là pháp bảo. Con mắt U Liên Tử đều trợn tròn. Pháp khí có nhiều, pháp bảo lại hiếm thấy, trung quy 72 tầng địa sát cấm chế viên mãn, có thể sinh ra một tầng thiên cương cấm chế. Không khách khí nói, trong mấy vạn đệ tử La Sơn phái, có pháp khí đều là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, đặc biệt được sư trưởng sủng ái. Về phần pháp bảo đâu phải bọn họ có thể ngấp nghé, ngay cả tán tiên thần thông cảnh đều không đủ tư cách. Ngươi đã thành tâm dâng lên bảo vật này, ta liền không khách khí nhận. Trong ánh mắt U Liên Tử tràn đầy tham lam, liền ngay cả Hỏa Vân Tử cùng Hắc Sa Tử cũng liếc nhau, nội tâm đầy là ảo não, sớm biết kẻ này cự phú như thế, liền không mang theo hắn tới, vụng trộm tìm một chỗ làm thịt hắn không phải tốt hơn sao. Đợi một chút. Một vị bạch phát lão giả ngồi ở phía trên đột nhiên kêu lên bảo vật này nhìn rất quen mắt, tựa hồ là phong vân phiến của Phong Vân Tông. Phong Vân Tông không phải đã bị diệt môn rồi sao? U Liên Tử vừa mới nói ra, biểu tình lập tức ngưng lại. Ngay vào lúc này, Phương Tiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vỗ phong vân phiến. Cây quạt này tốt xấu gì cũng là một kiện thiên cương pháp bảo, vừa vỗ liền có cuồng phong thần xa hiện hiện. Thần sao thổi qua người U Liên Tử, huyết nhục trên người đều biến mất, chỉ còn lại một bộ xương trắng, chậm rãi rã rời, hóa thành tro bụi. Phương Tiên xuất thủ, không lưu tình chút nào, cũng không che giấu sát ý bản thân, vỗ quạt ra bốn phía. Vù vù. Những nơi cuồng phong đi qua, những tu sĩ ngay cả thần thông cảnh cũng chưa tới nào có thể chống cự, nhau nhau hóa thành tro tàn. Gió tán, người tan, yến tiệc tàn. Lúc này hắn mới vấy tay, nắm ngũ dược phiên tới, vuốt ve mặt phiên yếu ớt thở dài. Kiện pháp khí này cuối cùng lại trở về trong tay của ta, đồng thời trong đó còn có cấm chế Bạch Dương chân nhân tế luyện, thu lấy một tia khí tức dễ như trở bàn tay. Lúc này cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện vô hình châm, lại chui vào hư không. Bản thân hắn nhanh chóng khống chế độn quang, rời khỏi hiện trường gây án. Không lâu sau, liền có mấy tên tán tiên thần thông cảnh qua, cầm đầu rõ ràng là một vị kim đan lão tổ, mặt mũi khó coi kiểm tra lên hiện trường. Bên trong vạn vân phù trầm huyền quang trận, lầu các chót vót tỏa lạc ở phía trên mây trắng, khiến tu sĩ trong đó giống như tiên nhân trên trời quan sát thế gian. D A N G G D A N G G. Tiếng chung nặng nề liên tục quanh quẩn. Xảy ra chuyện gì, vì sao ngoại môn lại ồn ào như thế? Một tòa bạch ngọc lâu khai mở, Bạch Dương chân nhân vừa mới tấn chức kim đan, đang củng cố cảnh giới bay ra, cau mày hỏi. Khởi bẩm sư thúc. Một tên đệ tử chân truyền thần thông cảnh khống chế pháp khí phi độn Lam Diệp bay đến, có hung đồ hành hung ở ngoại môn, thiên hình trưởng lão đã đến xem xét. Lại là ngoại môn đệ tử rước lấy nhục. Bạch Dương chân nhân những mày, dường như rất bất mãn với đệ tử ngoại môn. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo truyền âm phù bay tới, truyền ra âm thanh của thiên hình trưởng lão Bạch Dương sư đệ, đồ nhi U Liên Tử của ngươi bị giết. Tai họa lần này, sợ là y dẫn đến. Sắc mặt Bạch Dương chân nhân bỗng nhiên cực kỳ âm trầm. Không có ai chú ý tới, xung quanh hư không khẽ động, một thanh phi châm hiện hiện, tìm đúng Bạch Dương chân nhân, đâm thẳng vào tim. Phốc! Châm quang vô hình vô ảnh, không màu không sắc, lại vô cùng sắc bén, trực tiếp giết Bạch Dương chân nhân thần hình câu diệt. Khuôn mặt đệ tử chân truyền ngốc trệ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào ở trong hộ sơn đại trận, một vị kim đan chân nhân cứ chết đi như thế? Hừ! Trong trước mắt Bạch Dương chân nhân chết đi, trong động phủ La Sơn phái, một cái ý thức bị giật mình tỉnh lại, phát ra một tiếng tức giận. Một cự nhân ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, ba khuôn mặt đều mang theo hiển hiện không giống nhau, sáu cánh tay nhấn lấy vô tận vân hải không ngừng cuồn cuộn tấu thành cấm chế. Đây là pháp tướng của La Phù chân quân. Đồng thời, vừa ra tay liền toàn lực vận chuyển vạn vân phù trầm huyền quan trận, muốn triệt để khóa kín hung thủ ở trong trận, sau đó chậm rãi truy nã. Có thể nói, phản ứng của vị chân quân này không chậm, mạch suy nghĩ rất chính xác. Chỉ là, một thanh vô hình châm hư hư thật thật trực tiếp vượt qua trùng điệp vân hải, biến mất vô tung. Pháp tướng ba đầu sáu tay không ngừng nhìn sơn môn La Sơn phái, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng giống giận. Thấy thế, mấy đại kim đan chân nhân La Sơn phái không khỏi hai mặt nhìn nhau, nội tâm đều sinh ra một cỗ cảm giác mát lạnh. Có hung đồ tiềm nhập hộ tông đại trận, giết đi Bạch Dương chân nhân. Mấu chốt là lão tổ cũng không bắt được hung thủ, đây chẳng phải nói đối phương cũng có thể đơn giản tiêu diệt chúng ta. La Sơn phái, khi nào chọc vào đại địch như thế? Mỗi người đều cảm thấy bất an, bắt đầu thù hận Bạch Dương chân nhân kéo đến đại địch. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 100 kiếp số. Ngoài La Sơn mấy ngàn dặm, Phương Tiên cầm ngũ dược phiên trong tay tỉ mỉ đánh giá cấm chế phía trên. Nguyên bản ngũ dược phiên chỉ cấm chế một ít âm hồn, hiện giờ qua tay một vị kim đan chân nhân trọng luyện, rõ ràng đã có trên 5 loại ma đầu, uy lực càng thêm hung mãnh. Đại lực kim cương thần ma, bạch cốt thần ma, vô tướng thần ma, huyết hải thần ma, vô hình tâm ma. Sao đều là ma đạo pháp môn cũng đúng, La Sơn phái vốn là bàng môn, ngư long hỗn tạp, thu nhận sử dụng chút ma đạo pháp môn cũng không phải chuyện kỳ lạ gì. Kiện pháp khí này đã không lọt vào mắt Phương Tiên, nhưng dù sao cũng là di vật của sư phụ, nên giữ gìn thỏa đáng. Lại phẩy tay áo một cái, vô hình châm từ hư không xuất hiện, bị hắn thu vào trong đan điền bồi luyện. Hiện giờ mặc cho thân ngoại hóa thân cùng Thục Sơn dây dưa, mình nên dốc lòng khổ tu, chờ ngày kết thành kim đan. Hắn chẳng có mục đích tiến vào trong man hoang, lựa chọn một chỗ mở ra đồng phủ, lại làm thịt vài đầu quy yêu, bắt đầu tính toán thiên cơ. Muốn lấy luân hồi chi đạo thành đan trước he phải có một môn thần thông đạo quyết liên quan đến luân hồi. Lúc trước lấy được ngọc giản truyền thừa từ Trương gia chỉ là cấp bậc linh quyết, tối đa đan thành trung hạ phẩm, vô vọng pháp tướng. Phương Tiên sao có thể chấp nhận? Lúc này một lòng khổ tu, lợi dụng mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn đề thăng ngộ tính, phối hợp quy hào huyết quái, lĩnh hội công pháp. Nam Cương, Minh Vương Tử. Phương Tiên cùng Tam Tiếu Hòa Thượng cùng đến đây làm khách, được Kim Hải Hòa Thượng ăn cần chiêu đãi, đều là người tu hành, cũng không câu nệ, trực tiếp khoanh chân ngồi, đàm huyền luận đạo, giao lưu cảm ngộ tu hành. Chút bất chi bất giác, liền tới Nam Cương nhị giáo. Bạch Cốt Sơn hãm không đồng chính là đại yêu truyền thừa, đại yêu kia sớm đã ứng kiếp, hiện tại lục mố mố không còn, không bằng đi diệt cỏ tận gốc. Phương Tiên giết lục mố mố, hơi có ý nghĩ chảm thảo trừ căn, hỏi. Người này sát tính thật lớn, không hổ là chủ nhân của Tràm Tiên Phi kiếm. Không đúng, hiện giờ còn không biết có thể tiếp nhận kiếm này hay không. Tam Tiếu Hòa Thượng cùng Trúc Vân Đạo Nhân liếc nhau, nói hãm không lão tổ cũng là kim đan yêu tu, lại có một thanh bạch cốt âm dương kiếm, tuy không phải đối thủ của chân nhân thế nhưng trốn ở trong hộ sơn đại trận không ra, chúng ta cũng không có cách. Nguyên lai như thế. Trong lòng Phương Tiên xem như hiểu ra, lục mỗ mỗ chết đi, hãm không lão tổ như chim sợ cành cong toàn bộ triển khai trận pháp. Sẽ không cho hắn cơ hội ám sát lần nữa. Trừ phi lấy vô hình châm ở chỗ bản tôn tới, mới có thể phá trận giết địch. Bất quá chỉ là một cái hãm không động, hiện giờ cũng không lọt vào trong mắt hắn. Quay sang nhìn Kim Hải Hòa Thượng, cười hỏi Bách Cổ Tông như thế nào. A-di-đà Phật, việc này lão nạp có biết một ít. Bách Cổ Tông kia có ba vị kim đan chân nhân, đều là tu sĩ nhân tộc, thuật pháp phân biệt, yêu thích luyện cổ. Tuy hộ sơn đại trận bình thường, thế nhưng tổ tiên có truyền thừa một đầu huyết cổ thần, nghe nói có thể sánh ngang với pháp tướng, vô cùng lợi hại. Kim Hải Hòa Thượng trực tiếp bán sạch xe Bách Cổ Tông. Bàng môn tu sĩ, Vô Vọng Nguyên Thần Trường Sinh, ra cái pháp tướng chân quân đã là cực hạn, mà pháp tướng chân quân thọ nguyên có hạn, nếu ứng kiếp, bình thường môn phái sẽ suy sụt. Này Bách Cổ Tông lại có lối tắt, nuôi một đầu huyết cổ tha tuổi thọ còn cao hơn pháp tướng chân quân, lại rất có phúc duyên, dựa vào đó vượt qua kiếp nạn mấy lần thanh thế còn lớn hơn cả hãm không động. Đương nhiên, cũng có một phần là vì tu sĩ Bách Cổ Tông là nhân tộc, hãm không động lại là yêu tộc. Ở thế giới này, yêu tu trời sinh bị nhân tộc chèn ép, ngay cả Thục Sơn kiếm phái đều có một thanh trấn yêu kiếm, dụng ý không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, mấy vị chân nhân trong sảnh đột nhiên nhìn về một hướng khác không tốt. Phương Tiên thu hồi ánh mắt, hỏi Cổ Đạo Tiên ở đâu? Trúc Anh Tư cùng Chư Cát Vấn Tiên khoanh tay đứng, lúc này chỉ có thể trả lời lén đi ra ngoài chơi. Chư vị đạo hữu, không bằng cùng đi. Phương Tiên nhìn qua bộ dáng Tam Tiếu Hòa Thượng không nhanh không chậm, đương nhiên càng bình tĩnh, cười hỏi. Được. Trúc Vân Lão Đạo gật đầu, mấy vị kim đan chân nhân khống chế vân thải, bay về một hướng. Thời gian quay ngược về trước. Cổ Đạo Tiên không kiên nhẫn ở lại Minh Vương Tự bị đè nén, đặc biệt là người nào đó đã kết thành kim đan, khiến cho y một thân thần thông không thể sử dụng, gặp mặt rất xấu hổ, liền vụng trộm chạy ra chơi đùa ở xung quanh tự. Đột nhiên thấy hai cái thân ảnh lén lén lút lút, đầu chọc sáng bóng, chính là tên ma đông đan kia mang theo sư đệ, lén lút chạy ra ngoài. Hai người này chẳng lẽ muốn đi làm chuyện xấu? Tính trẻ con của Cổ Đạo Tiên nổi dậy, liền thi triển pháp thuật ẩn thân, lặng lẽ đi theo. Sư huynh, lão tặc ngốc thi pháp ở trên người chúng ta trốn không thoát đâu. Đến một chỗ bí mật, vẻ mặt sư đệ như đưa đám nói. Hừ, cổ trùng bổn môn huyền bí, lão lừa chọc kia sao có thể biết được. Trên mặt ma đông đan lộ ra một tia cười gằn, đặc biệt là đệ tử chân truyền nhập môn đều tế luyện một cách bổn mạng cổ, một khi chết, sẽ truyền lại hình ảnh trước khi chết về tổ sư đường. Sư huynh. Tên sư đệ kia sợ choáng váng, muốn bỏ chạy. Mặt ma đông đan tối sầm, ngươi muốn đi đâu? Nếu như ta giết ngươi đưa tin, sư phụ sư thúc sẽ biết. Sau này ta còn lăn lộn như thế nào? Lão lừa chọc kia tuy phong ấm pháp lực của chúng ta, nhưng cổ độc thần diệu, người bình thường cũng có thể học tập cổ thuật, cũng không cần dùng pháp lực thúc giục. Mấy ngày nay nghe tên vương bát kia niệm kinh, ngược lại có chút sở ngộ, có lẽ không cần giết người, cũng có thể thúc giục bổn mạng cổ đưa tin. Lúc trước ta đã thử phát ra tin tức, hy vọng sư phụ có thể tới cứu chúng ta. Vậy còn mấy sư huynh đệ? Ta nào có dư hơi quản bọn họ, dù sao cũng phải có mấy người lưu lại ở trong tự, nếu không sẽ khiến lão hòa thượng hoài nghi. Ma đông đan cười lạnh nói, đến lúc đó, cho dù sư phụ chúng ta không làm gì được lão lừa chọc kia, ít nhất có thể cứu chúng ta đi. Tốt! Cổ Đạo Tiên nghe đến đó, cũng nhìn không được nữa, nhảy ra ngoài tiểu lừa chọc. Dám có tâm tư âm hiểm như vậy còn không theo ta trở về tiếp nhận trách phạt. Y đắc là tán tiên thần thông cảnh, đối phó hai người bình thường bị phong bế pháp lực quả thật dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cùng lúc này, một âm thanh buồn rười rượi vang lên, tiểu hài đồng, khẩu khí rất lớn, chính là ngươi bắt đồ nhi của ta. Chi chi. Từ trong rừng cây bỗng nhiên bay ra đại lượng phi trùng màu xanh biếc cuốn tới Cổ Đạo Tiên. Oanh yêu quái xem kiếm. Cổ Đạo Tiên chỉ tay, liền có một đạo kiếm khí bay ra, mang theo luyện ma chân hỏa quét ngang sâu độc. Kiếm quyết y tu luyện là một trong tam đại bí điển trấn phái của Thục Sơn Thái Thượng Luyện Ma Kiếm Điển, là một bộ vô thượng chân truyền trực chỉ nguyên thần đại đạo kiếm pháp, trong đó đương nhiên không phải chuyện đùa. Nếu như lại cộng thêm Thái Thanh Trảm Tiên Chân Quyết, Thái Ức Chấn Yêu Bí Lục, tổ hợp lại chính là vô thượng huyền công thẳng tiến thiên tiên đại đạo, tinh xảo ảo diệu, vượt qua Tử Phủ Thiên Thư mà phương tiên tu luyện. Càng không cần phải nói, trong tay cổ đạo tiên còn có một thanh kim tầm kiếm. Kim tầm cổ chính là vạn cổ chi tông, là khắc tinh của rất nhiều sâu độc. Tu sĩ kim đan kia từ bách cổ tông chạy tới nhất thời không kịp chuẩn bị, lập tức ăn thiệt thòi lớn, một hồ lô sâu độc vất vả tế luyện trăm năm tiêu tán dưới mồi lửa. Tiểu dược, nạp mạng cho ta. Tu sĩ kim đan tức giận giống lên, hiện ra chân thân, người mặc lục bào, một đầu tóc xanh, tướng mạo xấu xí, rõ ràng là Lục Hoàng lão tổ, một trong tam đại kim đan bách cổ tông. Ồ, nguyên lai mình mạnh mẽ như vậy. Cổ đạo tiên nhìn mình đơn giản áp chế một tên kim đan, nội tâm đại hỉ,